Chàng dệt quyền thế, chương 1694, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Uông Linh Đan hẹn chiến với Bùi Nguyên Minh, ánh mắt của tất cả mọi người đều liếc qua Uông Khải Trạch lạnh lùng bảo. Họ Bùi kia anh không có hứng thú hay là không biết chơi? Cứ nói thẳng đi, không biết cũng không mất mặt đâu. Trung Thanh Tùng cũng thản nhiên nói. Cậu Uông, sao lại làm khó người ta thế? Chỉ là một tên nhà quê mà thôi, làm sao lại biết cách chơi 21 điểm được chứ? Cậu kêu anh ta đánh địa chủ thì anh ta còn có thể biết. Nghe được lời này, những nam nữ có mặt ở đó đều phát ra tiếng cười châm biếm. 21 điểm là cách nói thông tục ở nước Go, cách chơi bài này được gọi là Blackjack. Người không biết quy tắc thì đừng nói là chơi, chỉ sợ ngay cả thua là gì, thắng là gì cũng không hiểu. Dưới tình huống như vậy, nếu không biết thì cứ nói thẳng ra, không phải là được rồi sao? Cái này gọi là chết cân mặt mũi, sống thì chịu tội. Uông Linh Đan nhìn về phía Bùi Nguyên Minh một cách hứng thú, rồi nói. Vậy làm thế nào mới có hứng thú? Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, cược rượu thì không thú vị, nếu chơi tiền thì lại vi phạm pháp luật, hay là chúng ta chơi chút gì đó thú vị đi. Cô thua rồi, thì đêm nay cô chính là người của tôi. Người của anh, Đường Hàn Vũ ở bên cạnh tức đến cả người run lên. Họ Bùi kia, đầu anh bị úng nước sao? Anh tưởng anh là ai chứ? Anh chỉ là một tên bảo vệ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, anh cảm thấy mình xứng sao? Ai cho anh dũng khí nói ra loại lời này? Mau xin lỗi Linh Đan ngay. Lúc này, cô ta thật sự vừa sợ vừa tức, lỡ như vì tên bảo vệ thối kia mà mình đắc tội với Uông Linh Đan, vậy sau này cô ta còn lăn lộn trong giới giải trí kiểu gì nữa? Trịnh Khánh Vân cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kỳ quái. Anh rể không phải là loại người này. Sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu này chứ? Mà Trung Thanh Tùng và Uông Khải Trạch thì lại hơi sững sờ, ngay sau đó cả đám đều nở nụ cười lạnh. Tên bảo vệ quèn này đúng thật là không biết sống chết. Uông Linh Đan là ai chứ? Là cô cả của nhà họ Uông, là thiên kim nhà quyền thế chân chính, lại càng là người phụ nữ mà một trong 6 thế tử của thủ đô. Trần Vũ Long nhìn chúng, vậy mà cũng dám có tư tưởng này sao? Muốn chết thì cũng không nên chọn chết như vậy chứ? Nghĩ đến điểm này, đám người Trung Thanh Tùng trực tiếp nhấc băng ghế lên. Không được ra tay, Uông Linh Đan lạnh lùng mở miệng tâm mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy sự rét lạnh. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của mình, thì bây giờ cô ta đã cho người ném anh xuống sông cho cá ăn rồi. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh một cách rừng, cách trương.